Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 142. Góc truyện audio.com. A Nghiên thấy vậy thật sự là không nói rõ được, đành phải giải thích. Chuyện ta và nam nhân nhà ta trong lúc đó, một câu nói không rõ ràng, dù sao A Căn ca ca ta đã lập gia đình, chúng ta không có quan hệ. Nàng cũng không dám cùng người ta có liên lụy, chỉ sợ hại người ta. Vạn nhất ngày nào đó Tiêu Đạc biết A Căn ca ca đã trở lại, còn không biết hắn sẽ xử trí thế nào, không chừng đem người ta chặt thành tám mảnh. Nàng lập tức không dám ôn chuyện, vội ôm bụng chạy về phía trước. A Căn ca ca ta còn có việc đi trước, ai ngờ Hoắc Khải Căn căn bản không định thả nàng đi, vội đuổi theo. A Nghiên, ngươi đừng đi, ngày đó giải trừ hôn ước ta căn bản không có mặt cũng không thể tính, cho nên ngươi vẫn là thê tử chưa qua cửa của ta. Ta đã có đứa nhỏ của nam nhân khác. A Nghiên đau đầu kêu một tiếng, Hoắc Khải Căn cứ coi là không sao nói, có thì có ta có thể nhận. A Nghiên bị Hoắc Khải Căn dây dưa, nàng đi đến nơi nào, Hoắc Khải Căn liền theo tới nơi đó. Lúc người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ, Hoắc Khải Căn nói. Đây là thức phụ của ta, đang giận dỗi ta đâu. A Nghiên quả thực là muốn phát điên, nàng không rõ Ninh Phi thế nào tự nhiên không thấy, ở đâu tới một A Căn ca ca. Càn quấy, nhưng nàng không có biện pháp. Nàng một phụ nữ có thai, là một phụ nữ có thai vụng trộm chạy trốn, đã không thể chạy cũng không thể đồng ý, không có biện pháp, đành phải mặc cho hắn đi theo. Sau này, nàng đói khát mệt mỏi, bất đắc dĩ nói. A Căn ca ca a, người muốn đi theo ta, ta cũng không có biện pháp, nhưng ngươi có thể không gọi ta là thức phụ chưa qua cửa được không, bộ dạng này tướng công nhà ta nghe thấy, sẽ tức giận. Nếu Tiêu Đạc tức giận, hậu quả của Hoắc Khải Căn sẽ không có cách nào tưởng tượng được. Hoắc Khải Căn lúc này cũng dễ nói chuyện. Cũng được, dù sao ta sớm muộn gì sẽ cưới ngươi, hiện tại không gọi thì không gọi, về sau lại gọi. A Nghiên nghe thiếu chút nữa tắc thở, bất quá nghĩ đến trong bụng mình còn đứa nhỏ, chỉ có thể nhẫn. Như thế Hoắc Khải Căn đi theo A Nghiên khắp nơi. Hoắc Khải Căn với nàng coi như là khắp nơi chăm sóc chuẩn bị đồ ăn, dĩ nhiên là rất dụng tâm. A Nghiên cũng có một chút nghi hoặc, hắn nhìn như một người quê mùa, không nghĩ tới trong thô lỗ có tinh tế. Bất quá sau này, nghe ý tư của hắn, này đã lập chiến công, nghĩ đến người như vậy, bề ngoài nhìn như biêu hãn, bên trong tất nhiên phải có chút tâm tư, bằng không chỉ cậy mạnh sao có thể đi tới đâu. Cũng thật sự mệt mỏi, nàng không nghĩ nhiều nữa, an tâm nghỉ ngơi. Nói đến cũng lạ, từ khi rời khỏi hoàng cung, đứa bé trong bụng nàng tuy rằng vẫn sẽ ở động đậy trong bụng, nhưng lực đạo so với trước kia nhỏ hơn nhiều. Vật nhỏ trước đây ngươi quả nhiên là táo bạo, nay rời khỏi cha ngươi, tính nết lại thay đổi tốt lắm. Xem ra nàng đi thật sự đúng rồi. Kế tiếp sau đó, A Nghiên đi theo Hoắc Khải Căn một đường xuống phía nam. Nàng vì không muốn người khác phát hiện cố ý bôi đen mặt. Hoắc Khải Căn nhìn thấy cũng không nói gì, chỉ nói không đẹp mắt bằng trước kia. Cứ như vậy ước chừng hơn tháng, bụng A Nghiên cũng dần dần to lên. Nàng muốn tìm một chỗ núi rừng để trốn, nhưng nhìn Hoắc Khải Căn, nàng không khỏi nghi hoặc nói. A Căn ca ca, ngươi không phải tướng quân sao? Vì sao ngươi không cần trở về? Cứ như vậy theo nàng nơi nơi đi loạn thực có thể sao? Hoắc Khải Căn xoa xoa tay, nở nụ cười hàm hậu cười nói. Tức phụ đã muốn bỏ. Góc truyện audio.com. Chạy, ta còn làm quan để làm gì à? Lời này nói ra làm A Nghiên có chút không biết làm sao. Trước tìm một chỗ cho ngươi an trí, đợi ngươi sinh đứa nhỏ chúng ta ôm đứa nhỏ cùng nhau trở về. Hoắc Khải Căn còn rất có kế hoạch, A Nghiên càng thêm bất đắc dĩ. Chờ ta sinh đứa nhỏ ta đã không thể cùng với ngươi. Nàng còn nhớ Tiêu Đạc, còn muốn trở lại bên người Tiêu Đạc. Nếu đứa nhỏ này nhất định không có cách nào dung hợp với Tiêu Đạc, vậy đem đứa nhỏ này phó thác cho người có thể tin cậy. Xa cách một tháng, mỗi khi nàng nhớ tới Tiêu Đạc trong lòng nhè nhẹ đau đớn. Tiêu Đạc đối với nàng đủ loại ôn nhu, Tiêu Đạc từng ác liệt khát máu, đều khắc ghi trong lòng nàng. Căn bản không thể nhớ tới, vừa nhớ tới là đau đớn nát tim động phế. Nàng đôi khi nhớ lại tình cảnh mình nằm mơ ngày ấy. Trước kia có lẽ nàng cảm thấy đó là chuyện của người khác, cái gọi là kiếp trước kỳ thật có lẽ cùng với mình cũng không quan hệ, nhưng bây giờ nàng cũng không biết rõ ràng. Nhưng từ giấc mộng kia trí nhớ của linh vật Phật môn dần dần quy tụ lại cũng dung nhập trong đầu nàng, nàng bắt đầu ý thức được nữ tử trong chuyện xưa đó chính là mình. Lúc ý thức được điểm ấy, đau đớn như lột da rút gân. Vốn là lưỡng tình tương duyệt hoàn hảo, lại sớm là cạm bẫy người giang ra để giam cầm mấy ngàn năm. Nàng tính là gì, là cái gì? Nàng ở trong mắt Tiêu Đạc là tình cảm chân thành không có cách nào bỏ qua, nhưng ở trong mắt người khác cũng không khác một linh vật Phật môn thôi. Một linh vật trưởng quản pháp khí Phật môn, một linh vật lấy thân thể của mình hóa thành vỏ kiếm để giam cầm Tiêu Đạc. Giải Hỏa từng nói, nàng bất quá là một phấn hồng khô lâu yêu nhan họa thủy. Từng không hiểu, cũng từng cảm thấy ủy khuất, nhưng nay đã hiểu rõ đầu đuôi. Nàng quả nhiên chính là một phấn hồng khô lâu, một khô lâu chuyên vì Tiêu Đạc tạo ra. Lúc Tiêu Đạc động tình đã tiến nhập vào nhà giam của nàng. Đêm khuya, nàng vuốt ve bụng mình, nơi đó có mầm mống Tiêu Đạc lưu lại trong cơ thể nàng, đã mọc rễ nảy mầm, hơn nữa dựng dục cốt nhục của nàng và hắn. Trằn trọc khó ngủ, nàng trợn tròn mắt luôn nhìn ngoài cửa sổ. Nàng không biết Tiêu Đạc hiện tại đến cùng là tâm tình thế nào, phẫn nộ, bi thương, hay là hờ hững. Nghĩ đến đây, nàng mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Ngươi chờ ta mấy tháng, ta sinh hạ đứa nhỏ này rồi, sẽ tiếp tục cùng ngươi. Chẳng sợ cùng ngươi, rơi vào nguyền rủa của mình, ta cũng cam tâm tình nguyện. Cách chương.